La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, hy vọng. Rome Nguyên Lão cùng các quý tộc tựa như là một tòa núi lớn đặt ở Italia bình dân, địa trung hải bình dân trên thân, muốn không hề bị bọn hắn ức hiếp, có thể cuộc sống tự do tự tại. Biện pháp duy nhất chính là cầm vũ khí lên, tiến hành phản kháng, chỉ có đánh bại bọn hắn mới có thể thu được tự do. Rome Nguyên Lão cùng các quý tộc hiện tại xác thực rất cường đại. Nhưng trên thế giới này dù sao cũng là quý tộc ít, bình dân nhiều. Các ngươi đều đã thấy toàn bộ Italia khắp nơi đều là nô lệ. Khắp nơi đều là mất đi thổ địa dân nghèo. Bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Bây giờ chúng ta dũng cảm đứng lên, hướng Rome Nguyên Lão cùng các quý tộc tiên chiến. Liền như là trong đêm tối giấy lên bó đuốc, để bọn hắn thấy được hy vọng. Đây chính là vì cái gì tại ngắn ngủi trong một tháng chúng ta từ hơn 200 người cấp tốc mở rộng tới 5.000 người nguyên nhân. Theo chúng ta khởi nghĩa tin tức truyền bá đến càng rộng, liền sẽ có càng nhiều đối Rome Nguyên Lão cùng quý tộc mang cừu hận người gia nhập chúng ta. Làm toàn bộ Italia nô lệ cùng dân nghèo đều bị chúng ta động viên. Chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ là quân đội La Mã còn có thể ngăn cản sao? Maximus là giơ cao lên nắm đấm, kích tình vạn trượng nói rằng, cho nên cuối cùng chúng ta nhất định sẽ thu hoạch được chiến thắng người La Mã. Thuận lợi chạy ra Italia, đi địa phương khác sáng tạo một cái thuộc về chính chúng ta gia viên. Tại trong cái này gia viên mới, chúng ta không phân chủng tộc, bất luận quý tiện. Chỉ cần ngươi có tài năng, liền có thể đảm nhiệm quan lại, thu hoạch được tấn thăng. Tại trong cái này gia viên mới, chúng ta đều nắm giữ đất đai của mình. Chỉ cần chúng ta cần mẫn khổ nhọc, liền có thể có mỹ mãn sinh hoạt. Tại trong cái này gia viên mới, chúng ta bình thường bình dân cũng có thể tham dự chính sự. Chúng ta có thể phản đối tổn hại chúng ta lợi ích đề nghị, cũng có thể đưa ra có lợi cho chúng ta dự luật, đồng thời nghĩ biện pháp để nó thu hoạch được thông qua. Chúng ta lão nhân có thể bị phụng dưỡng, con của chúng ta có thể học chữ, làm chúng ta sinh bệnh lúc có thể được tới giá cả rẻ tiền trị liệu, làm chúng ta gặp phải tai nạn lúc gia viên sẽ dành cho nhất định trợ giúp. Tất cả mọi người nghe được như si như say, sinh lòng hướng tới. Thật tốt, đây quả thực là thiên đường Elysee. Nếu là thật có thể thành lập dạng này một cái tốt đẹp quê hương, ta coi như chiến tử cũng đáng giá. Ngoặc kép, Maximus đội trưởng, chúng ta thật sự có thể thành lập dạng này một cái thuộc về chính chúng ta tốt đẹp gia viên mới sao? Có người kích động lớn tiếng hỏi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, hướng phía cái mục tiêu này không ngừng cố gắng, chúng ta cuối cùng sẽ thành công. Maximus tự tin vô cùng nói. Loại này tự tin lây nhiễm người chung quanh. Khi bọn hắn vui mừng khôn xiết thời điểm, vốn là có chút chánh choáng, lại bị chính mình nói đến nhiệt huyết sôi trào. Maximus tiếp tục nói, ta muốn cho các ngươi giảng một cái cố sự, các ngươi muốn nghe hay không? Muốn nghe. Đội quân nhu đám người cũ cùng kêu lên đáp lại. Bây giờ Maximus đêm kể chuyện xưa đã trở thành bọn hắn trước khi ngủ khó được giải trí phương thức. Mới gia nhập đội hộ vệ các binh sĩ cũng tinh thần tỉnh táo, bởi vì bọn hắn đã sớm nghe nói Maximus rất biết kể chuyện xưa. Đêm nay rốt cục có thể chính tai nghe được. Quân đội các nô lệ thì có chút sợ run, bọn hắn không rõ kể chuyện xưa vì sao lại khiến người khác hưng phấn như thế. Maximus uống một ngụm rượu, ngước nhìn bầu trời đêm, chậm rãi nói rằng, ngoặc kép, cố sự này phát sinh ở xa xôi đông phương xa xôi. Nơi đó có rộng lớn phì nhiêu thổ địa, trên đất sinh hoạt đến chục triệu nhân khẩu, có mười mấy cái vương quốc, bọn hắn lẫn nhau chinh phạt sát nhập, thôn tính, chiến tranh kéo dài trăm năm, rốt cục có một cái vương quốc tiêu diệt thế lực của hắn, thống nhất đông phương xa xôi. Theo đạo lý không có địch nhân, quốc vương hẳn là cho trải qua chiến loạn dân chúng hòa bình an ninh sinh hoạt, để bọn hắn có thể trọng chỉnh gia viên của mình. Nhưng mà hắn lại đại hưng lao dịch, để dân chúng không ngừng nghỉ xây tường thành, xây lăng mộ, đào kênh mương. Hắn còn chế định khắc nghiệt hình pháp, dân chúng phạm một điểm nhỏ sai, liền sẽ bị móc mắt, gọt tay, chặt chân, khổ không thể tả. Các bình dân rốt cục không thể nhịn được nữa, khởi xướng bạo động, phản kháng quốc vương bạo ngược chi phối, cùng cực kỳ cường đại lại số lượng đông đảo vương quốc quân đội tác chiến. Lúc ấy khởi nghĩa đội ngũ có mười mấy chi, tuyệt đại bộ phận đều là từ trước kia bị diệt vong những cái kia vong quốc quý tộc cũ chỉ huy. Chỉ có một chi đội ngũ đầu lĩnh là một cái lưu dân. Dưới tay hắn đầu mục có nông phu, đồ tể, người chăn nuôi, cường đạo, tay chân, tất cả đều là từ địa vị thấp dân nghèo tạo thành. Ta chủ yếu giảng chính là có quan hệ hắn cố sự. Ngoặc kép, ban đêm, yến hội đã kết thúc, đống lửa đều bị dập tắt, nông trường khôi phục yên tĩnh, mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mà tại Maximus phòng ngủ, đội quân nhu nội bộ hội nghị vừa mới bắt đầu. Tham dự hội nghị người ngoại trừ Maximus, có phụ trách phòng bếp sự vụ Anikos, phụ trách đội vận chuyển Pigray, phụ trách quản lý vật tư nhà kho Cornelius, phụ trách đội hộ vệ Physaros, còn có bị Pigray đề cử, chuyên môn phụ trách chăn nuôi dê bò Sassipus, cùng bị Maximus cố ý gọi tới Cassius, Frantonius, còn một người khác chính là Vonus. Maximus để hắn phụ trách ghi chép, kiếp trước xem như một gã nghề tự do người, một gã trạch nam, ban đêm là Maximus tinh lực thời điểm thịnh vượng nhất. Đi tới thời đại này, cái thói quen này vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là không có máy tính, không có mạng lưới các loại hiện đại giải trí. Hắn liền đem tinh lực tiêu hao tại giảng bài, kể chuyện xưa, họp bên trên, tránh cho để cho mình nhàn rỗi. Hắn quét mắt người trong phòng, đầu bếp nữ, lụi bại thương nhân, nông phu, con của nô lệ, giác đấu sĩ, xuất ngũ lão binh. Thủ hạ của hắn hạng người gì đều có, hơn nữa đều thân phận thấp, bất quá cũng may coi như đều có chút bản sự. Ánh mắt của những người khác đều tập trung tại Maximus trên thân. Nếu như nói trước đó bởi vì Maximus thường xuyên cùng Anikos, Pigray bọn hắn cùng làm việc, giữa lẫn nhau quan hệ không tệ, cho nên bọn hắn vui với nhìn thấy Maximus tới tiếp quản đội quân nhu. Mà bây giờ tại kinh nghiệm ngày hôm qua chiến đấu cùng đêm nay trước mặt mọi người diễn thuyết, bọn hắn đối Maximus liền tràn ngập tôn kính, trong đó cũng bao quát Frantonius, bởi vì trí tuệ của hắn giúp bọn hắn những này quân đội nô lệ giải trừ mê hoặc, chiếu sáng con đường phía trước. Cái này tuyệt không phải là người nào đều có thể làm được. Thời gian rất gấp, ta cũng không dài dòng, Maximus nói thẳng. Chúng ta đội quân nhu muốn thành lập một chi đội chữa bệnh. Tất cả thương binh đều thuộc về chúng ta chăm sóc. Anikos lập tức giật mình reo lên. À, đây chính là mấy trăm tên thương binh. Đội chúng ta không có nhân thủ nhiều như vậy đến chăm sóc bọn hắn. Lại nói cũng không hiểu thế nào đi chăm sóc. Mấy vị thủ lĩnh đều đã định ra tới. Chúng ta nhất định phải chấp hành. Maximus ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn là tuyệt sẽ không nói ra việc này thực tế là chính hắn chủ động xin. Mọi người cũng không cần lo lắng. Chăm sóc thương binh cũng không phải là một cái chuyện phức tạp. Cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Hơn nữa các thủ lĩnh cũng bằng lòng. Về sau sẽ cho chúng ta đội quân nhu phân phối càng nhiều người. Maximus không định lại cho bọn hắn càng nhiều thương thảo cơ hội. Gấp nói tiếp, Frantonius. Các người những người kia ai càng hiểu được chiếu cố thương binh? Frantonius sửng sốt một chút. Hồi đáp, Pilchius, Horay, người khác rất tốt, cũng có kiên nhẫn. Trước kia chúng ta sau khi chiến đấu, hắn luôn luôn chủ động đi chiếu cố thụ thương chiến hữu. Vậy thì tạm thời trước hết để cho hắn phụ trách đội chữa bệnh sự vụ. Nếu như biểu hiện không tốt đổi lại người. Hắn còn có thể từ các người những người kia rút đi mấy cái thích hợp, xem như trợ thủ của hắn. Maximus nói xong, lại nhìn về phía Anikos. Về phần trợ giúp thương binh thanh tẩy vết thương, bôi thuốc, băng bó, ta hy vọng càng nhiều hơn chính là từ nữ nhân tới làm. Cho nên các ngươi phòng bếp phải chia ra một chút nữ nhân, tốt nhất là trẻ tuổi một chút, không có chồng, để các nàng tới mới thành lập đội chữa bệnh đi chiếu cố thương binh. À, để chúng ta nữ đi chiếu cố những nam nhân kia. Hơn nữa còn muốn không có kết hôn. Không nên không nên. Cái này quá mức. Huống chi chúng ta phòng bếp nhân thủ vốn là khẩn trương. Cái này nếu là lại rút người đi. Việc liền không có cách nào làm. Anikos lớn tiếng biểu thị phản đối. Đem đầu lắc giống chống bỏi. Thái độ dường như rất kiên quyết. Hết chương.